kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách Nguồn gốc văn minh giới, chương 5, yếu tố tinh thần của văn minh. Một La Mã, văn chương. Ngôn ngữ, dấu vết đầu tiên của ngôn ngữ ở loài vật, nguồn gốc ngôn ngữ ở loài người, sự diễn tiến của nó, kết quả, giáo dục, lễ trưởng thành, chữ viết, thơ. Khởi thủy là ngôn ngữ, vì có ngôn ngữ, loài người mới thành con người, khác con vật. Không có những tiếng mà chúng ta gọi là danh từ chung ấy, thì tư tưởng con người phải hạn chế vào từng vật, từng kinh nghiệm riêng biệt một mà chúng ta nhớ được là hoàn toàn nhờ giác quan, nhất là thị giác. Như vậy, tư tưởng không thể quan niệm được cái bộ loại bao trùm các vật, không phân biệt được những tính cách ngoài các vật hoặc những vật ngoài các tính cách. Không có những danh từ tổng quát thì chúng ta có thể nghĩ tới một người nào đó, rồi tới một người khác nữa, nhưng không thể có ý niệm về con người, vì con mắt của chúng ta trông thấy từng người chứ không phải con người, trông thấy những vật đặc biệt chứ không phải những bộ loại. Nhân loại chỉ thực sự bắt đầu khi có một quái vật hoặc một con vật kỳ dị nửa người nửa thú ngồi xổm trong hang hoặc vắt vẻo trên cành cây, nặng ốc để tạo ra một thanh âm đầu tiên có thể dùng làm dấu hiệu trỏ một đám, một nhóm đồ vật giống nhau. Như nhà để trỏ tất cả các nhà, người để trỏ tất cả mọi người, ánh sáng để trỏ tất cả các ánh sáng lấp lánh trên đất hoặc trên biển. Từ lúc đó trở đi, sự phát triển về tinh thần của nội giống bước vào một con đường mới, bất tận. Vì từ ngữ đối với tư tưởng cũng như dụng cụ đối với công việc, mà công việc hoàn hảo hay không, một phần là tùy thuộc dụng cụ tốt hay xấu. Vì bạn tới nguồn gốc mọi sự chỉ là chuyện nói láo mà nghe. Cho nên chúng ta có thể tha hồ tưởng tượng khi kể lại những bước đầu của ngôn ngữ. Có lẽ hình thức đầu tiên của ngôn ngữ, một hệ thống để trao đổi ý nghĩa với nhau bằng dấu hiệu, là tiếng tỏ tình giữa con đực và con cái. Nếu quả thực vậy, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng ngôn ngữ vang lên khắp rừng rú và đồng cỏ. Những tiếng kêu cảnh báo, sợ hãi, tiếng mẹ gọi bầy con, tiếng cục cục vì thích thú, tiếng trống mái gù gù nhau, tiếng gọi nhau từ cây này qua cây khác. Đâu đâu các loài vật cũng gom góp vật liệu cho loài người tạo nên một ngôn ngữ trang nghiêm. Một thiếu nữ, người ta bắt gặp ở gần chân Lons tại Pháp, sống trong rừng với các loài thú không có ngôn ngữ gì cả, chỉ biết rú lên ghê sợ và hét lên chói tai. Chúng ta hoàn toàn không hiểu được thứ ngôn ngữ rừng rú ấy. Chúng ta như con chó xù, Prewitt, có giọng triết lý với ông Birigit. Trong miệng tôi, cái gì cũng có một ý nghĩa. Trong miệng ông chủ tôi, có rất nhiều thanh âm vô nghĩa. Wiseman và Rai đã tìm thấy nhiều liên quan kỳ dị giữa hành động và tiếng kêu của bồ câu. Trubon tập phân biệt được 12 thanh âm đặc biệt mà các con gà mái và chim cu thường dùng. 12 thanh âm của loài chó và 20 thanh âm của loài trâu bò. Garner nghe các con khỉ chí chóe với nhau suốt ngày mà phân biệt được khoảng 20 thanh âm khác nhau và vài cử động đặc biệt. Từ những dụng ngữ khiêm tốn ấy tới số dụng ngữ gồm 300 tiếng mà các người chất phác dùng để nói chuyện với nhau. Con đường có gì xa lắm đâu. Con người cổ sơ khi truyền đạt ý nghĩa với nhau chắc đã dùng cử động, rồi mới dùng ngôn ngữ ngày nay cũng vậy. Khi không kiếm ra được tiếng để diễn đạt, chúng ta ra dấu. Giống như người da đỏ ở Bắc Mỹ có rất nhiều thổ ngữ, nên thường thấy hai vợ chồng thuộc hai bộ lạc khác nhau phải ra dấu mới hiểu nhau. Liswick đã thấy một cặp vợ chồng trong 3 năm phải ra dấu với nhau. Sự ra dấu bằng tay chân có một vai trò rất lớn trong vài ngôn ngữ da đỏ. Tới nỗi người bộ lạc Arapaho khó nói chuyện với nhau trong bóng tối lắm, mà ngày nay vẫn có nhiều người như vậy. Có lẽ những tiếng đầu tiên của loài người là những tiếng kêu, tiếng cảm thán để tỏ một số xúc động nào đó, như loài vật, rồi tới những tiếng phát ra cùng với những cử động làm dấu hiệu để trỏ một hướng nào, rồi những thanh âm mô phỏng thiên nhiên để thỉnh thoảng trỏ những vật, những hành động nào đó. Sao biết bao nhiêu ngàn năm thay đổi, mỗi ngày mỗi phức tạp thêm. Hiện nay, ngôn ngữ nào cũng có cả mấy trăm tiếng mô phỏng, như SS, lợn kêu, gầm là sư tử, meo meo của tiếng mèo, gâu gâu của tiếng chó, cục tác của tiếng gà, thì thầm róc rách, xào xạc của tiếng gió trong cành lá, vi vu, vân vân. Một bộ lạc cổ ở Ba Tây, bộ lạc Ticuna, có một tiếng lựa rất khéo để trỏ sự hắt hơi, tức tiếng Hai Chu. Có lẽ do cách ấy mà hầu hết các dân tộc đã tạo ra những ngữ căn của họ. Riemann sắp hết thải các tiếng Hebrew, cổ Do Thái, vào 500 ngữ căn. Còn Kiss thì sắp hầu hết các tiếng châu Âu vào 400 ngữ căn. Ngôn ngữ của các dân tộc sơ khai không nhất định là thô sơ đâu. Một số ngôn ngữ ấy dụng ngữ và cơ cấu giản dị, nhưng cũng có một số phức tạp, dụng ngữ phong phú như các ngôn ngữ của chúng ta ngày nay, mà cách cấu tạo còn xảo diệu hơn cả Hoa ngữ nữa. Nhưng hầu hết các ngôn ngữ sơ khai chỉ diễn những thực thể cảm giác được và trỏ những vật riêng biệt. Còn về các từ ngữ trừu tượng, tổng quát thì nghèo nàn lắm. Chẳng hạn thổ dân châu Úc có một tiếng để trỏ đuôi con chó, một tiếng khác để trỏ đuôi con ngựa, một tiếng khác nữa để trỏ đuôi con bò cái, mà không một tiếng nào để trỏ chung đuôi các loài vật. Bộ lạc Stamani có những tiếng riêng để trỏ đủ các thứ cây, nhưng không có tiếng nào để trỏ chung loài cây. Người da đỏ, Choctaw, có những tiếng để trỏ cây chene trắng, cây chene đen, chene đỏ, nhưng không có tiếng nào để trỏ chung loài chene, nhất là để trỏ chung loài cây. Chắc phải một thời gian rất lâu, sau nhiều thế hệ, một danh từ để trỏ riêng một vật nào mới thành một tiếng trỏ chung chủng loại. Trong nhiều bộ lạc, không có tiếng để trỏ màu sắc, không có những tiếng trừu tượng như giọng, giống, loại, tinh thần, bản năng, lý trí, số lượng, hy vọng, sợ sệt, vật chất, lương tâm, vân vân. Hình như khi tư tưởng tiến bộ rồi, nhất định được liên quan nhân quả rồi, mới có những tiếng ấy. Chúng thành những phương tiện để diễn sự tế nhị của tư tưởng và là những tượng trưng của văn minh. Loài người hồi nguyên thủy thấy từ ngữ có lợi vô cùng, nên coi chúng là của trời cho, là thiêng liêng. Người ta dùng chúng để đặt ra những câu thần chú. Thần chú càng vô nghĩa thì lại càng được trọng. Ngày nay, có những câu thần chú vẫn giữ được tính cách tôn giáo. Chẳng hạn như câu, ngôn ngữ đã thành da thịt. Không những chúng giúp cho ý tưởng hóa sáng sủa hơn, mà chúng còn có công dụng làm cho tổ chức xã hội tốt hơn. Chúng là lợi khí trong sự giáo dục, truyền bá kiến thức, nghề nghiệp. Cho nên có thể bảo chúng là một thứ xi măng tinh thần gắn thế hệ trước với thế hệ sau. Chúng thành một cơ quan mới có thể làm cho một dân tộc nào đó hóa ra thuần nhất, nhất trí hơn, đoàn kết hơn. Chúng mở những con đường mới cho sự trao đổi tư tưởng và nhờ chúng mà nhịp điệu cuộc sống tăng lên rất nhiều. Đồng thời viễn tưởng và nội dung cuộc sống cũng mở rộng ra nữa. Thử hỏi có phát minh nào vừa mạnh mẽ, vừa rực rỡ, ngang với sự phát minh ra tiếng trỏ chung chủng loại. Sao cái lợi là mở rộng tư tưởng con người, cái lợi lớn nhất của ngôn ngữ là giáo dục. Văn minh là sự tích lũy, là kho tàng các nghệ thuật, phong tục, luân lý, là cái túi khôn cá nhân cứ việc lấy mà dùng vào sự phát triển cá tính cùng trí tuệ của mình. Nếu mỗi thế hệ không tiếp nhận được di sản của giống nồi như vậy, thì văn minh nhất định sẽ chết. Nhờ có giáo dục mà văn minh mới sống được. Tại các dân tộc sơ khai, sự giáo dục không có gì rắc rối. Cũng như ở các loài vật, người ta chú trọng vào những điều thực tế, vào sự luyện, tư cách, học cách sống, cư xử giữa chủ và người học việc. Lối giám hộ trực tiếp, thực tế đó khiến cho sự dạy trẻ mau thành lắm. Tại các bộ lạc Omaha, một đứa trẻ 10 tuổi đã biết nhiều bằng cha nó và đã được chuẩn bị đủ để ra đời. Tại các bộ lạc Aliauti, một đứa con trai 10 tuổi đã ra ở riêng không phải là điều hiếm thấy. Đôi khi tuổi đó, nó đã có vợ rồi. Ở Nigeria, người ta thấy những đứa trẻ từ 6 tuổi rời nhà cha mẹ, cất một cái chòi riêng, sống bằng săn thú và câu cá. Thường thường, tới tuổi dậy thì, sự giáo dục chấm dứt. Sự trưởng thành sớm như vậy không được bền và chẳng bao lâu, trí óc chai cứng lại. Trong hoàn cảnh ấy, một đứa con trai 12 tuổi đã thành người lớn và 25 tuổi đã gần già rồi. Như vậy, không có nghĩa rằng người mọi rợ có tinh thần con nít đâu, mà chỉ có nghĩa rằng nó không muốn, cũng không có thể học hỏi như trẻ ngày nay. Nó không được hưởng một tuổi thanh niên kéo dài để tiếp thu được gần hết di sản văn hóa. Sự tiếp thu này giúp cho trí óc nó uyển chuyển, dễ thích nghi với một cảnh giới đặc biệt, bất định và hoàn toàn nhân tạo. Con người sơ khai sống trong một cảnh giới tương đối ổn định, trí óc không cần phải mềm mại, dễ thích nghi, chỉ cần can đảm và có tư cách. Thời sơ khai, cha muốn luyện tư cách của con hơn là phát triển trí tuệ của nó, như nền giáo dục ngày nay, cần đào tạo con người chứ không phải là học giả. Cho nên khi thanh niên tới tuổi trưởng thành, muốn xem họ có đủ tư cách làm một phần tử trong bộ lạc hay không, thì người ta thử lòng can đảm hơn là kiến thức của chúng. Mục đích là tập cho chúng quen chịu những gian lao khi lâm chiến. Lãnh trách nhiệm về hôn nhân, những cách thử lòng can đảm ấy còn có cái lợi này nữa, là cho hạng người lớn tuổi được cơ hội hưởng cái thú làm người khác đau khổ. Có những cách thử thách không thể nào chứng kiến hoặc kể lại được vì tởm quá, làm cho ta không sao chịu nổi. Đây là một thí dụ ít khắc khe nhất. Người Kari bắt thanh niên tới tuổi trưởng thành phải làm những việc khó nhọc suốt ngày mà đêm không được ngủ. Như vậy tới khi chúng kiệt lực, mà muốn biết chúng kiệt lực thật chưa, người ta quất chúng một cách tàn nhẫn cho tới khi vọt máu ra. Nhiều đứa chịu không nổi, chết. Nhưng bọn người lớn, bọn phụ lão có vẻ thản nhiên, coi là chuyện thường. Có lẽ họ thấy cách ấy giúp cho sự đào thải tự nhiên. Thường thường, những buổi lễ ấy đánh dấu sự chấm dứt tuổi thanh niên và sự chuẩn bị hôn nhân, và vị hôn thê buộc vị hôn phu của mình phải tỏ ra có khả năng chịu đựng nỗi đau đớn. Trong nhiều bộ lạc ở Congo, trung tâm của buổi lễ là việc cắt da quy đầu. Nhiều thanh niên bất giác có một cử động tỏ rằng mình đau đớn, hoặc nếu hắn la lên thì chính cha mẹ hắn bị quất một trận nên thân. Và vị hôn thê của hắn chăm chú theo dõi việc cắt da quy đầu sẽ khinh bỉ từ chối hắn, bảo không muốn có một người chồng nhu nhược như đàn bà. Có lẽ người sơ khai không thể dùng hết chữ viết trong việc dạy trẻ, không gì làm họ ngạc nhiên bằng người Âu vẽ những hình nho nhỏ đen đen trên một miếng giấy mà cách nhau rất xa vẫn nói chuyện với nhau được. Tài tình quá. Nhiều bộ lạc đã bắt chước ông thầy da trắng của họ mà học viết. Nhưng có bộ lạc như ở Bắc Phi vẫn không biết viết, mặc dầu từ 5.000 năm nay họ đã tiếp xúc từng hồi với những dân tộc biết viết. Một số bộ lạc phong tục rất chất phác, sống tương đối cách biệt với người ngoài, được hưởng hạnh phúc của những dân tộc không có lịch sử, không bao giờ thấy cần phải biết viết. Càng thiếu phương tiện để giúp trí nhớ thì họ càng nhớ dai. Họ học thuộc lòng, nhớ được và cũng truyền miệng lại cho con cái tất cả những gì họ thấy cần phải dạy chúng. Từ vài điều sơ sài về lịch sử của bộ lạc tới những điều thực dụng và những truyền thống căn bản về văn hóa. Có lẽ do việc ghi chép lại những truyền thống và những huyền thoại ấy mà bắt đầu có văn học. Cũng có thể rằng mới đầu sự phát minh ra chữ viết đã bị giai cấp tư tế chống đối dữ dội, cho là làm bại hoại luân lý và tương lai giống nồi. Một chuyện cổ tích Ai Cập kể rằng khi thần Thoth báo cho vua Thammuz rằng mình đã phát minh ra được chữ viết, thì nhà vua buộc tội thần là kẻ thù của văn minh. Nhà vua bảo, trẻ em và thanh niên từ trước tới nay phải chăm chỉ học và nhớ, thì rồi đây sẽ hóa ra biến nhát, không chịu luyện ký tính nữa. Dĩ nhiên, chúng ta không sao biết được một cách chính xác nguồn gốc của khí cụ kỳ diệu đó, tức chữ viết. Có lẽ nên coi nó, như sau này chúng ta sẽ thấy, là phụ thuộc vào nghệ thuật làm đồ gốm chăng. Và mới đầu, nó là dấu chế tạo, là nhãn hiệu mà người thợ vẽ lên những đồ gốm của họ chăng. Có lẽ thương mại giữa các bộ lạc tăng lên thì người ta cần có một số ký hiệu, và bước đầu của chữ viết có thể là những hình tiêu biểu cho những món hàng trao đổi và giá trị các món ấy để tính toán với nhau. Khi nhiều dân tộc, ngôn ngữ khác nhau buôn bán với nhau thì nên có một cách ký chú và cáo tri mà mọi người đều hiểu được. Những dấu hiệu tượng trưng các con số có lẽ xuất hiện trước hết, mới đầu là những đường song song với nhau như hình ngón tay. Những tiếng như phi của tiếng Anh, phân của tiếng Đức và penthi của Hy Lạp đều có nghĩa là số 5. Có một ngữ căn chung nghĩa là bàn tay, dấu mà người La Mã dùng để trỏ số 5, là hình một bàn tay mở ra, các ngón xòe ra, tức chữ V. Còn hình chữ X, số 10, là hai bàn tay chập lại. Chữ viết hồi đầu là những hình vẽ mà viết là một công trình gần như nghệ thuật. Hiện nay ở Trung Hoa và Nhật Bản vẫn còn như vậy. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý vị và các bạn nội dung quyển sách Nguồn gốc Giang Minh. Sau đây là nội dung tiếp theo. Loài người khi không thể dùng ngôn ngữ được thì ra dấu, và để truyền đạt tư tưởng qua thời gian và không gian, họ phải dùng hình vẽ. Mỗi tự mẫu mà hiện nay chúng ta dùng mới đầu là một hình vẽ nhỏ, cũng như những nhãn hiệu chế tạo hoặc những hình trên 12 cung hoàng đạo. Những hình vẽ đầu tiên của Trung Hoa trước khi có chữ viết được gọi là cu quan, nghĩa là cử chỉ vẽ. Những cột vẽ hình tô thêm là một thứ chữ tượng hình. Mason bảo đó chính là thủ bút của bộ lạc. Một số bộ lạc dùng những cây gậy có khứa để dễ nhớ hoặc để gửi một thông điệp đi xa. Có bộ lạc như người da đỏ Algonquin còn vẽ hình lên những cây gậy nữa thành những cột totem nhỏ. Cũng có thể nói rằng những cột totem là những cây gậy khổng lồ có khứa. Người da đỏ Birao ghi số và cả ý nghĩa nữa bằng cách thắt nút những dây thừng có nhiều màu. Thổ dân các quần đảo Mã Lai và Polynesia cũng có tục như vậy. Điều đó có thể dội ít ánh sáng vào nguồn gốc của các dân tộc da đỏ Nam Mỹ. Lão Tử khuyên dân tộc Trung Hoa trở lại đời sống chất phác, dùng lối kết thằng như thời trước. Nhiều kiểu chữ viết tiến bộ hơn lác đác xuất hiện ở các dân tộc sơ khai. Người ta đã thấy những chữ tượng hình ở phía đông đảo Penguins, các biển Nam Bán Cầu và ở một trong những đảo Caroline. Người ta đã tìm thấy một tấm bia có 51 dấu âm tiết, hình vẽ và dấu biểu ý. Theo truyền thuyết, các thủ lãnh và tu sĩ đảo Penguins thời xưa giữ độc quyền học viết và bắt dân chúng họp mỗi năm một lần để nghe họ đọc các phiến đá khắc chữ. Hiển nhiên là hồi đầu tiên, chữ viết được coi là cái gì bí mật, thiêng liêng. Tiếng tượng hình có nghĩa là hình chạm trổ thiêng liêng. Nhưng có lẽ những chữ khắc ở đảo Penguins ấy chỉ là do một nền văn minh nào cổ hơn nữa truyền lại. Xét chung, chữ viết là một dấu hiệu văn minh, một dấu hiệu ít cần thiết nhất để phân biệt người sơ khai và người văn minh. Văn thơ phát sinh từ các bài hát tôn giáo hoặc các câu thần chú do các thầy pháp tụng rồi truyền khẩu lại. Tiếng Kamina, người La Mã thời xưa dùng để trỏ thơ, vừa có nghĩa là thơ, vừa có nghĩa là thần chú. Tiếng Odi, đoạn thi, đoạn ca, hồi đầu ở Hy Lạp có nghĩa là thần chú. Tiếng Anh run và lay, và tiếng Đức ly cũng vậy. Vận tiết và âm luật, nguồn gốc có lẽ là do các vận chuyển có tiết điệu trong thiên nhiên và các cử động nhịp nhàng của cơ thể con người, rồi các phù thủy bắt chước mà dùng để duy trì, truyền đạt và tăng cường tính cách thần chú của câu thơ. Người Hy Lạp cho rằng các tu sĩ đền Delphi đã tạo ra thể thơ sáu âm để đọc những lời thần dạy bảo, báo trước. Thi sĩ, nhà hùng biện và sử gia lần lần tách biệt ra khỏi hàng giáo phẩm và tục hóa đi. Nhà hùng biện thành viên chức chuyên đề cao công đức nhà vua hoặc cầu xin thần linh ban phước cho nhà vua. Sử gia thành người ghi chép các hành động, cử chỉ của nhà vua. Còn thi sĩ thì vừa hát các bài hát tôn giáo, vừa chép các cổ tích anh hùng, vừa phổ nhạc các tác phẩm của mình để cho vua và dân chúng nghe. Các dân tộc Fiji, Tahiti và Tân Caledonia đều có những viên chức hùng biện kể chuyện để phát ngôn trong các cuộc lễ công cộng, kể lại những chiến công anh hùng của tổ tiên, đề cao những vinh quang tuyệt vời thời xưa của dân tộc để kích thích chiến sĩ hăng say ra trận. Hiện nay có biết bao sử gia vẫn theo lối chép sử cổ lậu ấy. Thổ dân ở Somai có những thi sĩ nhà nghề đi khắp làng này, làng khác, ngâm thơ của họ như bọn hát rong ở Pháp thời Trung Cổ. Nhưng rất ít khi họ ngâm vịnh ái tình mà thường chỉ ca tụng sự can đảm thể chất, cái vui ra trận hoặc tình cha con. Trên những tấm bia ở đảo Penguins còn ghi những lời than thở dưới đây của mọi người cha vì chiến tranh phải xa cách con gái. Chiếc tàu kia đã chở con gái ta mà sức mạnh các thị tộc lạ không khuất phục nổi. Chiếc tàu chở con gái ta mà cuộc âm mưu của Hornity không khuất phục nổi. Con gái ta luôn luôn thắng trận, không ai ép nó uống độc dược trong cái ché hắc diệu thạch được. Lòng ta làm sao nguôi được khi biển rộng ngăn cách cha con ta. Con ơi, cha ngóng con, trên con đường nước mênh mông trải tới chân trời. Con ơi, Hai La Mã, khoa học, nguồn gốc khoa học, toán học, thiên văn học, y học, thuật mổ xẻ. Heber Spencer, con người có biệt tài thu thập chứng cứ khi hồ sơ đã lập xong, mọi sự đã giải quyết, cho rằng các tư tế, tu sĩ là những nhà bác học, văn học đầu tiên. Theo ông, khoa học bắt đầu bằng những quan sát thiên văn để định các ngày lễ tôn giáo. Những bí mật thiên văn đó được bảo tồn trong các đền và truyền lại cho các thế hệ sau như một phần di sản của tăng lữ. Chúng ta không biết ý kiến ấy có đúng không, vì ở đây cũng vậy. Trước sự bí mật của các nguồn gốc, chúng ta chỉ mới đưa ra những giả thuyết. Có lẽ khoa học cũng như văn minh nói chung đã bắt đầu với chế độ nông nghiệp. Tiến hình học theo nghĩa gốc, rõ sự đo đất. Vậy môn hình học mới bắt đầu là để đo đất, và có lẽ vì cần phải nhận xét sự vận chuyển của các tinh tú để lập một thứ lịch mà biết bao giờ bắt đầu mỗi mùa, bao giờ phải gặt hái, nên mới sinh ra các môn thiên văn. Nghề hàng hải đã làm cho môn toán học phát triển, và những nghệ thuật thủ công đã đặt cơ sở cho môn vật lý học và môn hóa học. Đếm có lẽ là một hình thức cổ nhất của ngôn ngữ, và tại nhiều bộ lạc, công việc ấy giản dị một cách thú vị lạ lùng. Thổ dân Tamani, châu Úc, chỉ đếm tới hai thôi, bộ lạc Guarani. Tiến xa hơn, tới 1, 2, 3, 4, vô số. Thổ dân Tân Hòa Lan không có tiếng để trỏ 3, 4. Muốn trỏ 3, họ nói 2, 1. Muốn trỏ 4, họ bảo 2, 2. Người Damara không khi nào đổi hai con cừu lấy 4 cây gậy. Họ thích trao đổi làm 2 lần, mỗi lần đổi một con cừu lấy 2 cây gậy. Người ta đếm trên ngón tay, do đó mà có hệ thống thập phân. Rồi có lẽ sau một thời gian, người ta quan niệm được số 12 và thích nó liền vì nó chia được cho 5 trong 6 số đầu. Do đó có hệ thống thập nhị phân, hiện nay vẫn còn được người Anh rất thích. 12 tháng trong một năm, 12 pence ăn một shilling, tiền Anh. 12 đơn vị thành một tá, 12 tá thành một lố, 12 pound thành một bit, đơn vị chiều dài của Anh. Số 13 trái lại không thể chia được nên không ai thích, và người ta còn cho nó là con số xui xẻo nữa. Ngón chân cộng với ngón tay cho loài người ý niệm 20, và người Pháp nói 4 lần 20 chứ không nói 80. Có những phần khác của cơ thể cũng dùng làm tiêu chuẩn để đo. Một gang tay, một ngón tay cái, một tầm dài bằng từ khuỷu tay đến đầu ngón tay giữa, một sải tay, một bàn chân. Có lẽ từ sớm lắm, người ta biết dùng thêm những hòn củi để đếm. Trong tiếng Pháp, đếm, ta có thấy nguồn gốc của từ viên đá nhỏ. Như vậy, khoảng cách biệt giữa người hiện đại với người sơ khai có lớn đâu. Thô Rao tiếc ngơ tiếc ngẩn sự chất phát của thời sơ khai và đã khéo diễn ý nghĩ rất phổ biến này. Một người lương thiện trong hầu hết các trường hợp phải thỏa mãn rằng có 10 ngón tay để đếm là đủ rồi. Nếu cần lắm thì thêm 10 ngón chân nữa, còn những cái khác thì bỏ đi. Chúng ta chỉ nên đếm 2, 3 trong công việc làm ăn, chứ không nên đếm tới 100, tới ngàn. Một nửa tá phải thay được 1 triệu. Bạn nên dùng ngón tay cái mà viết để tính. Có lẽ môn thiên văn đã bắt đầu bằng việc đo thời gian theo sự vận chuyển của các tinh tú. Tiếng Pháp, chữ đo, cũng như chữ tháng và cả tiếng Anh, man là người, có lẽ dùng cho một ngữ căn nghĩa là mặt trăng, moon. Loài người đã đếm từng tuần trăng, tuần tháng, trước khi biết đếm từng năm. Mãi sau, người ta mới phát kiến ra mặt trời, cũng như phát kiến ra người cha. Hiện nay, lễ phục sinh cũng vẫn còn tính theo tuần trăng. Thổ dân quần đảo Polynesia có một thứ âm lịch gồm 13 tháng. Khi lịch của họ cách biệt với các mùa quá thì họ bỏ bớt đi một tháng. Nhưng cách dùng các hiện tượng thiên văn như vậy thực ra không phổ biến, vì chính môn chiêm tinh đã xuất hiện trước Môn Thiên Văn. Chưa biết chừng sau này còn sống lâu hơn Môn Thiên Văn nữa. Hạng người chất pháp thích đoán trước tương lai hơn là đo đúng thời gian. Có vô số tín ngưỡng phát sinh từ quan niệm rằng các ngôi sao có ảnh hưởng đến tính tình, số phận của con người. Và hiện nay, nhiều tín ngưỡng vẫn còn. Mà xét cho cùng thì biết đâu chừng, cái mà ta gọi là mê tín đó chẳng qua cũng chỉ là một sự lầm lẫn khác, như khoa học vậy thôi. Người thời sơ khai không nghiên cứu vật lý để tìm ra các công thức mà để thực hành. Họ không tính nổi quỹ đạo của một viên đạn, nhưng biết nhắm bắn trúng đích. Họ không biết môn hóa học, nhưng chỉ nhìn qua họ phân biệt được ngay loại cây này ăn được, loại nào có độc. Họ biết tìm các loài cỏ để trị bệnh. Có thể tin rằng những y sĩ đầu tiên là đàn bà. Không những họ bẩm sinh ra là những điều dưỡng viên, vì họ đã làm cho nghệ thuật đỡ đẻ, chứ không phải việc mãi dâm như có người nói thành nghề nghiệp cổ nhất của nhân loại. Mà còn vì lẽ này nữa, họ tiếp xúc mật thiết với thổ địa, nên biết rõ cây cỏ mà làm cho nghệ thuật trị bệnh vượt lên khỏi cách khai thác thương mại ti tiểu của bọn thầy Pháp. Từ thời có nhân loại cho tới thời đại gần đây, chỉ có phụ nữ là săn sóc người bệnh. Chỉ khi nào không có đàn bà săn sóc, thì người sơ khai mới phải nhờ tới thầy thuốc và thầy Pháp. Mặc dầu thiếu hiểu biết về bệnh tật, người thời sơ khai cũng trị được nhiều bệnh, khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Những con người chất phác ấy cho rằng, bệnh tật do một thần linh hay một ma quỷ nào đó nhập vô thân thể. Xét cho cùng, quan niệm ấy cũng không khác thuyết vi trùng rất thịnh hành ngày nay là bao. Vậy cách trị thông thường nhất là đọc thần chú để đuổi ma quỷ hoặc làm cho nó bớt giận đi. Hiện nay vẫn còn nhiều người cho người điên khùng là bị ma làm. Dạy tôn giáo hiện đại khuyên tín đồ bị một số bệnh nào đó phải trừ tà. Và đa số người ngày nay tin rằng cầu nguyện thì giúp cho sức khỏe của thuốc công hiệu hơn nhiều. Các y sĩ ngày nay văn minh hơn họ. Để cho tà ma phải sợ, họ đeo những mặt nạ thấy ghê trùm mình bằng da thú. Gào thét, múa mai, vỗ tay, đập trống, gõ mõ và lấy một ống dài để hút tà ma. Như người xưa đã nói, thiên nhiên trị bệnh, còn thuốc chỉ làm vui người bệnh. Bộ lạc Bororo ở Ba Tây còn tiến xa hơn nữa. Trẻ bị bệnh thì họ cho người cha uống thuốc, mà bệnh của con gần như luôn luôn giảm mới lạ chứ. Ngoài các cây cỏ ra, người sơ khai còn dùng cả một lố dược phẩm để chỉ thống. Có khi để cho việc mổ xẻ được dễ dàng hơn. Các độc dược như chất curare thường dùng để tẩm độc các mũi tên. Những thuốc như cần sa, nha phiến, cây dầu gió đã có trước lịch sử. Một thứ thuốc tê rất được trọng dụng ngày nay là do chất coca mà người Pirao đã biết dùng từ lâu. Cartier kể chuyện rằng người Irowois trị bệnh hoại huyết bằng vỏ cây và lá Ebbia ở Gia Nã Đại. Khoa mổ xẻ thuở sơ khai dùng rất nhiều dụng cụ và ráng giải phẫu được nhiều bệnh. Người ta biết cách đỡ đẻ, xương gãy thì nắn lại được và nhiều vết thương trị được. Dùng những con dao bằng hắc diệu thạch, dùng những mảnh toại thạch, đá lửa, silic, mài nhọn, dùng răng cá nhám. Người ta chích máu, mổ một nhọt, rạch da thịt. Việc khoan xương vẫn được thực hiện từ người Pirao thời xưa tới người Malanisi thời nay, và người Malanisi làm 10 lần thì thành công tới 9. Còn người Pháp cho tới năm 1786 ở dưỡng đường Hotel Dieu, hễ làm là thất bại mà tôi mạng bệnh nhân. Chúng ta mỉm cười chê người sơ khai ngu dốt và chúng ta run sợ để cho các y sĩ ngày nay trị bệnh một cách rất tốn tiền. Sau khi hy sinh cho bệnh nhân cả một cuộc đời, bác sĩ Oliver Wendell Holmes đã có thể viết: không có gì mà loài người không sẵn sàng làm thử, và con người các thời trước đã thử mọi cách để lấy lại sức khỏe, cứu mạng người. Họ đã bị chịu ghìm xuống nước tới gần chết đuối, chịu hít hơi độc tới gần chết ngạt. Họ đã bị chôn sống cho tới cằm, chịu bị đốt cháy da thịt bằng một miếng sắt nung đỏ, y như một tên bị tội đồ. Chịu rạch thịt như con cá thu, đâm kim vào thịt, đốt lửa từng đám trên da. Chịu nuốt mọi thứ ghê gớm mà sẵn lòng trả những món tiền rất cao để được như vậy. Như thể được thiêu sống, được nhún nước sôi là một đặc ân tốn tiền. Như thể bị đốt cho phỏng da là được giáng phúc, và được đĩa hút máu là một trò xa xỉ. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý vị và các bạn nội dung chương 5 của quyển sách Nguồn gốc văn minh. Sau đây là nội dung tiếp theo. Ba La Mã, nghệ thuật. Ý nghĩa của cái đẹp, nghệ thuật, quan niệm về cái đẹp của người sơ khai. Sơn mình, dồi phấn, xăm mình, rạch da, y phục, đồ trang sức, đồ gốm, họa, điêu khắc, kiến trúc, vũ, nhạc. Văn minh mang ơn người sơ khai những gì? Sau 50.000 năm, loài người vẫn còn tranh luận về nguồn gốc của nghệ thuật. Nó xuất phát từ bản năng hay do con người tạo nên? Mà cái đẹp là cái gì? Tại sao ta thích nó? Tại sao ta ráng tạo ra nó? Vì đây không phải là lúc mở một cuộc tranh luận về tâm lý, cho nên chúng tôi chỉ tạm đáp vắn tắt rằng một vật hay một hình thể nào đẹp thì nó làm cho người ngắm nó thấy thích. Theo nguyên tắc, hồi đầu, một vật không làm cho người ta thích vì nó đẹp, mà vì nó làm cho người ta thích nên mới bảo nó là đẹp. Bất kỳ vật gì làm thỏa mãn một thị dục của ta thì cũng có vẻ đẹp. Một bữa ăn có thể đẹp mà một người đói thì không thấy nàng thai đẹp. Cái vật làm cho ta thích đó có thể là chính ta. Trong thâm tâm, chúng ta cho rằng mình mới đẹp tuyệt trần. Cho nên nghệ thuật bắt đầu bằng việc trang sức con người tuyệt mỹ của chúng ta. Vật làm cho ta thích lại có thể là một người đàn bà mà ta ao ước. Và ở đây, cái mỹ cảm tùy theo cường độ và sức tưởng tượng của bản năng tính dục mà tăng lên. Có một không khí đẹp bao phủ tất cả cái gì liên quan tới người ta yêu, tất cả cái gì gợi ta nhớ tới người yêu, những màu sắc nào hợp với nàng nhất, những cái gì làm cho nàng thích hoặc nhắc nhở tới nàng, tất cả những trang sức, cả những vật vô giá trị nữa hợp với nàng, tất cả những cử chỉ, thái độ làm ta nhớ tới sự dịu dàng, duyên dáng của nàng. Còn nếu vật làm cho người ta thích đó là một người đàn ông mơ tưởng, thì cái thân liễu yếu kia bị sự thu hút tự nhiên của sức mạnh này mà cảm thấy sự cao nhã, cát tuyệt, và cảm giác ấy gợi hứng cho đại nghệ thuật. Nếu ta chịu tưởng tượng một chút, thì chính thiên nhiên cũng có thể hóa ra, vừa trác tuyệt, vừa đẹp đẽ. Không những vì nó có thể đồng thời gợi cho ta cảm thấy cái dịu dàng của phụ nữ cùng cái mạnh mẽ của đàn ông, mà còn gì? Chúng ta gửi vào lòng thiên nhiên tình cảm của chúng ta, tình yêu của chúng ta và đối với người khác, đối với chính ta. Vì chúng ta cho thiên nhiên dự vào cuộc sống thời thanh niên của ta. Vì chúng ta tìm cảnh cô tịch của thiên nhiên để tránh những giông tố trong cuộc đời. Vì chúng ta theo dõi những biến thiên của thiên nhiên từ mùa này qua mùa khác. Xuân thì tươi đẹp xanh tốt, hạ thì thành thục mà nóng, thu thì có những trái ngon ngọt, đông thì lạnh lẽo tàn tạ, y như cuộc đời chúng ta vậy. Chúng ta minh bạch hay lờ mờ nhận thấy rằng thiên nhiên sinh ra chúng ta rồi lại sẵn sàng đón chúng ta khi chúng ta chết. Tạo nên cái đẹp, đó là sứ mạng của nghệ thuật. Nghệ thuật diễn tư tưởng hay tình cảm thành một hình thức ta thấy hoặc mỹ miều hoặc trác tuyệt, và như vậy là làm bừng trong lòng ta một phản ảnh những khoái cảm của đàn bà gây cho đàn ông và đàn ông gây cho đàn bà. Hình thức có thể làm cho ta thích vì tiết điệu trong nghệ phẩm hợp với hơi thở của ta, với mạch nhảy của ta, với sự thăng giáng doanh hư uy nghiêm của bốn mùa, của thủy triều, của ngày đêm. Nó cũng có thể làm cho ta thích vì sự đăng đối, tức cái tiết điệu ở trạng thái tĩnh, vừa mạnh mẽ vừa nhắc ta sự cân xứng điều hòa của cây cỏ, loài vật, đàn ông và đàn bà. Nó có thể làm cho ta thích vì màu sắc khiến trí tuệ của ta khoái hoạt mà đời sống quá ra cuồng nhiệt hơn. Sau cùng, hình thức có thể làm cho ta thích vì sự thật. Khi nghệ phẩm bắt chước thiên nhiên một cách sáng suốt mà khiến ta bỗng cảm thấy cái đẹp không bền của một thảo mộc, một động vật, ghi được một ấn tượng phù du để sau tha hồ hưởng nó và thảnh thơi tìm hiểu ý nghĩa của nó. Những cái vô ích cao nhã của đời sống mà người ta gọi là ca, vũ, nhạc kịch, thi họa, điêu khắc, kiến trúc, văn chương và triết lý đều gồm tất cả những yếu tố ấy. Vì triết lý là gì? Nếu không phải là một nghệ thuật, một toan tính vô vọng để tìm cho sự hỗn độn của kinh nghiệm, một hình thức liên lạc, kết hợp, nhất trí. Ý thức về cái vẻ của người sơ khai cơ hồ không phát triển lắm. Có lẽ vì họ thấy dục tình xuất hiện lúc nào là có thể thỏa mãn nó được liền. Cho nên trí tưởng tượng không có thì giờ tô điểm người mà họ ham muốn. Rất ít khi thấy họ lựa một người vợ vì cái lý do mà ngày nay người ta gọi là sắc đẹp. Họ chỉ nghĩ tới những việc mà vợ sau này giúp họ được và không chê một ý trung nhân có những cánh tay lực lưỡng chỉ vì nàng xấu xí. Một thủ lãnh da đỏ, xin lỗi, không bao giờ nghĩ tới vấn đề trong số các bà vợ, ông ta thấy bà nào đẹp hơn cả. Rồi ông ta minh triết như Franklin, nói thêm, nét mặt của họ có thể dễ thương ít hay nhiều, nhưng còn về các phương diện khác, họ cũng như nhau hết. Với lại, khi họ tỏ ra biết thẩm định cái đẹp, thì họ làm cho ta thất vọng vì quan niệm của họ khác của ta xa quá. Richa bảo, tất cả những mọi da đen mà tôi được biết cho rằng đàn bà đẹp là đàn bà mập, thân hình thẳng đuông, không có eo, từ nách xuống tới hông, như cái thang, như họ nói, tai như tai dôi, vú xệ xuống, đó là những nét duyên dáng nhất của đàn bà, theo người châu Phi. Và trên khắp châu này, người đàn bà nào béo phỉ nhất là người đẹp nhất. Mungo Park viết, tại xứ Nigeria, béo và đẹp gần như đồng nghĩa với nhau. Một người đàn bà béo phị đến nỗi đi phải có hai nữ tỳ đỡ, cặp hai bên thì mới được coi là khá đẹp, còn như tuyệt đẹp thì phải nặng đến nỗi lạc đà mới chở nổi. Prefow bảo, hầu hết các người mọi rợ đều rất thích cái mà chúng ta cho là xấu nhất ở người đàn bà, tức là cặp vú xệ, dài thòng xuống. Darwin bảo, ai cũng biết rằng phía sau của phụ nữ Hottentot nhô ra dị thường, và quân tước Andrew Smith tin rằng vẻ đặc biệt ấy được đàn ông da đen rất tán thưởng. Một hôm, ông thấy một người đàn bà được coi là mỹ nhân mà bộ phận đó của thân thể lớn tới nỗi khi bà ta ngồi xuống đất rồi, muốn đứng dậy, phải lết tới một chỗ dốc. Theo Panton, người Somali, muốn tuyển mỹ nhân, bắt họ đứng thành hàng và chấm nàng nào mà phần đó dê ra nhiều nhất. Đàn ông da đen không ghét gì bằng những hình thể ngược lại. Thực ra, có phần rất chắc chắn rằng người đàn ông sơ khai khi nghĩ tới vẻ đẹp thì nghĩ tới vẻ đẹp của mình hơn là của đàn bà. Nghệ thuật bắt đầu từ bản thân mình mà. Điều này có thể phụ nữ cho là rất khó tin, nhưng quả thực đàn ông sơ khai cũng tự cao tự đại như đàn ông văn minh ngày nay. Ở hạng người chất phác ấy, cũng như ở loài thú vật, chính con đực chứ không phải con cái mới đeo đồ trang sức, làm quỷ quại thân thể để cho nó hóa đẹp. Bonwis bảo, ở châu Úc, đàn ông gần như hoàn toàn giữ độc quyền trang sức. Ở Melanesia, Tân Guinea, Tân Caledonia, Tân Retani, Tân Hanuri và các bộ lạc da đỏ Bắc Mỹ cũng vậy. Có bộ lạc bỏ nhiều thì giờ để trang sức thân thể hơn là để làm mọi công việc khác. Hình như hình thức thứ nhất của nghệ thuật là sơn mình, dù là để làm đẹp lòng phụ nữ hay là để kẻ thù trông thấy mà sợ. Người đàn ông thổ dân châu Úc cũng như thiếu nữ mỹ miều nhất Paris đi đâu cũng mang theo sơn màu trắng, màu đỏ và vàng để tô điểm lại dung nhan của họ. Và khi nào hết những thứ sơn đó thì có thể mạo hiểm xông pha để kiếm cho kỳ được, bất kể nguy tới tính mạng. Ngày thường họ chỉ bôi vài vết màu trên má, vai và ngực. Nhưng ngày hội nếu họ không sơn đầy người thì họ xấu hổ lắm, như thể họ hoàn toàn lõ thể vậy. Tại vài bộ lạc, chỉ đàn ông mới được quyền sơn mình. Tại một số bộ lạc khác, đàn bà có chồng cấm không được sơn cổ. Nhưng chẳng bao lâu, đàn bà kiếm ra được những chất xích da, tóc. Nghệ thuật này vào hạng cổ nhất. Khi thuyền trưởng Cook ghé lại khá lâu ở Tân Tây Lan, ông ta nhận thấy rằng thủy thủ của ông lần nào lên bờ kiếm gái rồi về tàu thì chóp mũi cũng dính sơn đỏ hay vàng. Thì ra họ đã dính sơn của các mỹ nhân trên đảo. Các phụ nữ kiều diễm Vilata ở Trung Phi bỏ ra mỗi ngày mấy giờ để tô điểm nhan sắc. Họ đắp lá cây móng tay suốt đêm để nhuộm đỏ móng chân móng tay của họ. Họ nhuộm răng bằng màu lam, rồi màu vàng, rồi màu đỏ. Nhuộm tóc bằng màu chàm và tô lông mày bằng chất sulfuan timon. Phụ nữ Pongo luôn luôn có trong tráp trang điểm những chiếc nhíp để nhổ lông mi, lông mày và những cây kẹp thóc hình lá tre, những chiếc vòng, lục lạc, những cái nút, cái móc. Người sơ khai cũng như người Hy Lạp thời Pirelli thất vọng vì sơn phai màu và muốn cho sự trang sức thân thể được bền, họ nghĩ ra cách xăm mình, rạch da và chế tạo y phục. Tại nhiều bộ lạc, phụ nữ cũng như đàn ông chịu cái cực hình bị kim chích và can đảm để cho người ta xăm môi nữa. Ở Rhineland, mẹ xăm mình cho con gái rất lâu để chúng dễ kiếm chồng. Hầu hết mọi nơi người ta cho xăm mình thì kết quả không được rõ hoặc rùng rợn lắm. Và trong nhiều bộ lạc, muốn cho hình xăm được nổi bật lên, người ta còn rạch da để bạn bè thấy đẹp hơn, mà kẻ thù thấy ghê sợ hơn. Như Theophile Gautier đã nói, không có vải để thiêu, họ thiêu ngay lên da họ. Người ta dùng phiến đá lửa hoặc giỏ sò để rạch da, và thường khi người ta nhét một cục đất sét vào chỗ bị rạch để cho vết thương há miệng lớn ra. Khẩu dân eo biển Tory mang những vết thẹo lớn bằng cái ngù vai. Rợ Abel Kuta rạch da thành hình giống da cá sấu, thằn lằn hoặc mu rùa. Rót bảo, không có một phần nào trên cơ thể mà không bị rạch, trang sức, biến hình đi, sơn màu, bôi trắng, xăm, kéo ra, ép lại để thỏa lòng tự cao tự đại hoặc lòng thích tô điểm của họ. Rợ Botokudo sở dĩ có tên đó vì họ dùng những cái botokui, tức cái nút họ nhét vào lỗ xỏ trong môi dưới và dái tai của họ ngay từ hồi 8 tuổi. Và họ lần lần thay bằng những nút mỗi ngày một lớn hơn để tới khi lỗ nông lớn, trực kính tới 10 phân. Phụ nữ Hortensius kéo sệ môi dưới xuống một cách điều đặn, có phương pháp cho tới khi môi thòng xuống cực lớn, thành tấm tập về Hortensius ở trước ngực. Đàn ông của họ cho vậy là tuyệt đẹp. Còn những chiếc khuyên đeo tay, vòng đeo mũi thì đâu đâu cũng dùng. Chúng tôi khỏi phải nhắc tới. Thổ dân Gippsland chết mà không có cái vòng ở mũi thì sẽ phải chịu mọi hình phạt rùng rợn ở âm ti. Phụ nữ ngày nay chê như vậy là giả mang, nhưng chính họ lại đeo bông tai, tô môi, tô má hồng, cạo lông mày, sửa lông mi, nhồi phấn lên mặt, cổ, cánh tay và đi giày cao gót, nó ép bàn chân họ lại. Anh lính thủy xăm mình làm bộ ta đây khi nó đến tuổi thổ dân giả mang, và cậu sinh viên Đức mạt sát thối rạch các thân thể của bọn mội thì lại hãnh diện vì những vết thẹo sau các cuộc đấu gươm của cậu. Mới đầu, y phục chắc là một trang sức, có thể là để dẹp bớt tính dục hơn là để che mưa che lạnh, hoặc để cho khỏi lõa lồ mà thẹn thùng. Người Cimbri quen hoàn toàn khỏa thân mà trực tuyết, đã khuyên thương hại thổ dân Furi không có gì để che thân, cho họ một miếng vải đỏ che đỡ cho khỏi lạnh. Họ cắt ngay thành nhiều miếng băng để trang sức thân thể. Như Cook đã nhận thấy, họ bằng lòng ở truồng nhưng thích được đẹp. Phụ nữ Orinoqui cũng vậy. Khi được các linh mục dòng tên cho giải để che thân thì cắt ngay thành những băng nhỏ quấn vào cổ, lại còn nói thêm rằng phải bận quần áo thì xấu hổ lắm. Một tác giả thời trước bảo người Ba Tây thường lõa thể đi ra đường và nói thêm, tuy đã có vài kẻ bận quần áo vì thích làm đỡm hơn là vì thẹn, và cũng vì người ta bắt họ phải che thân, chứng cớ là họ ra đường thì để hở từ rốn trở xuống và cất những quần áo khác ở trong chòi, nhưng có kẻ chụp cái mũ nồi lên đầu. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý vị và các bạn nội dung quyển sách Nguồn gốc Giang Minh. Sau đây là nội dung tiếp theo. Phục không phải chỉ là món trang sức thì công dụng của nó một phần là để cho biết người đàn bà nào đã có chồng rồi, một phần để cho nổi bật hình dáng và vẻ đẹp của phụ nữ. Thường thường, phụ nữ thời sơ khai cũng giống như mọi thời khác, dùng y phục không phải để che thân mà là để làm tăng vẻ duyên dáng của họ lên. Cái gì cũng thay đổi, trừ đàn ông và đàn bà. Hồi đầu, nam và nữ cũng nghĩ tới việc trang sức hơn là che thân. Thời sơ khai, thương mại rất ít khi có mục đích trao đổi những vật cần thiết mà chính là để trao đổi những vật trang sức, hoa mỹ. Trang sức phẩm là một trong những yếu tố cổ nhất của văn minh. Trong những ngôi mộ có từ 20.000 năm trước, người ta đã khai quật được những chuỗi vỏ sò và răng loài vật. Mới đầu nhỏ thôi, các đồ trang sức chẳng bao lâu đạt những kích thước rất lớn và đóng một vai trò mỗi ngày một quan trọng trong đời sống. Phụ nữ Gala đeo những vòng nặng 3 kg và một số phụ nữ điên ca mang trên thân thể 50 kg đồ trang sức. Một người đàn bà châu Phi rất sang trọng đeo những vòng đồng hồ nóng bỏng lên vì ánh nắng, cho nên phải có một thị nữ đi theo để che nắng và quạt cho. Ở Congo, nữ chúa Wabunia đeo một vòng đồng nặng 10 kg, thành thử bà cứ phải nằm dài ra gần suốt ngày. Phụ nữ nào nghèo chỉ có những đồ trang sức nhẹ thì cố bắt chước thật đúng dáng đi của các bà, lết không nổi vì đồ trang sức quá nặng. Nghệ thuật hồi đầu dùng để trang sức, tô điểm thân thể, mà loài vật khi đạp nhau cũng phô hết lông rực rỡ, lóng lánh ra để lấy le. Tình yêu mình và yêu người khi nó từ trong lòng tràn ra thì đầy cả vũ trụ, mà lòng ham muốn tạo cái đẹp cũng vậy. Từ bản thân nghệ sĩ tỏa ra khắp ngoại giới, diễn tình cảm của mình một cách khách quan bằng màu sắc và hình thể. Đó là một nhu cầu của tâm hồn. Cho nên, khi loài người muốn tô điểm vũ trụ, thì nghệ thuật xuất hiện. Thuật làm đồ gốm có lẽ là phương tiện phô diễn đầu tiên của loài người. Cái máy tiện, cũng như chữ viết, cũng như quốc gia, là một sáng tạo của các nền văn minh có sử. Nhưng ngay từ thời sơ khai, người ta có phần chắc là phụ nữ, bằng những phương tiện thô sơ cũng đã nâng cao nghề rất cổ ấy lên địa vị một nghệ thuật. Và chỉ dùng ít đất sét với nước, dùng mấy ngón tay khéo léo, họ đã tạo ra những đồ tuyệt đẹp về hình thể và đường nét điều hòa. Chúng tôi chỉ cần dẫn chứng những đồ gốm của bộ lạc Baronga ở Nam Phi và của những người da đỏ Vuilo. Nặng hình xong, người thợ gốm tô màu lên, thế là phát sinh ra muôn họa. Thời sơ khai, họa không phải là một kỹ thuật độc lập, nó phụ thuộc vào thuật làm đồ gốm và thuật tạc tượng. Người thời ấy dùng đất sét làm màu, thổ dân quần đảo Andaman chẳng hạn nhào thổ hoàng với dầu, mỡ và chế ra màu. Những màu này dùng để tô điểm khí giới, đồ dùng trong nhà, vại, bình, quần áo, cả nhà cửa nữa. Nhiều bộ lạc săn mồi ở châu Phi cũng như ở Đại Dương Châu, vẽ lên vách đá, trong hang hoặc lên những phiến đá gần hang, hình rất linh động của các loài vật mà họ thường đuổi bắt. Điêu khắc cũng như hội họa có lẽ cũng phát sinh từ thuật làm đồ gốm. Người thợ gốm chắc đã nhận thấy ngay rằng đất sét chẳng những có thể dùng để chế tạo các đồ vật hữu dụng mà còn có thể nặng, những hình làm bùa hoặc những đồ ngắm chơi nữa. Dùng gạt nai hoặc răng con hải mã, người Esquimau đột đẽo thành những hình người và vật nhỏ. Người sơ khai cũng thấy có nhu cầu trang hoàng căn chòi hoặc cột trụ tô thêm hoặc ngôi mộ bằng một hình tượng trưng cho vật họ thờ hay người chết. Mới đầu họ khắc nét mặt lên một cây nọc rồi khắc cái đầu. Sau cùng chọn cây nọc thành toàn thể con người. Từ những cây nọc kỷ niệm ấy cắm trên các ngôi mộ mà môn điêu khắc tiến lên thành một nghệ thuật thực sự. Chúng ta thấy thổ dân thời xưa trên đảo Franquise thường dựng trên những tấm mộ của tổ tiên họ những tượng khổng lồ bằng nguyên một khối đá. Có cả mấy trăm tượng mà một số cao 6 thước, một số tượng khác đã đổ nát khi còn đứng vững chắc, cao đến 18 thước. Môn kiến trúc đã bắt đầu ra sao, không thể gọi thuật dựng chòi thời sơ khai là kiến trúc được. Vì gọi là kiến trúc thì phải xây cất được những tòa nhà đẹp kia. Chúng ta có thể cho rằng môn đó bắt đầu từ khi có một người đàn ông hoặc một người đàn bà dựng một căn nhà mà nghĩ tới hình dáng của nó, chứ không phải nghĩ tới công dụng của nó mà thôi. Có thể tin được rằng người xưa mới đầu gắng sức xây dựng những ngôi mộ đẹp đẽ hoặc tôn nghiêm, rồi mới nghĩ tới việc dựng nhà cho có nghệ thuật. Từ cây cột làm kỷ niệm, người ta lần lần tiến lên mà dựng tượng. Cũng vậy, từ ngôi mộ người ta tiến lên mà dựng ngôi đền. Thực vậy, người sơ khai quan tâm tới người chết hơn là người sống, vì người chết đáng sợ hơn người sống. Lại thêm, người chết nằm hoài một chỗ, còn người sống dời chỗ thường, không cần phải dựng nhà cửa lâu bền. Từ những thời xa xăm nhất, và có lẽ trước khi nghĩ tới việc đẽo đục thành đồ vật hoặc xây dựng mồ mả, loài người đã mê tiết điệu và ca hát, nhảy múa, bắt chước tiếng kêu của loài thú, tiếng ríu rít của loài chim, mắt trước dậm chân như con ngựa hoặc rỉa lông như con sáo. Có thể rằng loài người biết hát rồi sao mới biết nói nữa. Dù sao thì chúng ta cũng có thể tin rằng nhảy múa xuất hiện cùng một lúc với ca hát. Không có nghệ thuật nào diễn được đúng và đủ tính tình người sơ khai bằng môn nhảy múa. Mới đầu nó rất giản dị, rồi mỗi ngày một phức tạp, không kém môn khiêu vũ của các xã hội văn minh, và có vô số hình thức. Trò chính trong các lễ lớn của bộ lạc là nhảy múa, hoặc tập thể, hoặc từng người một. Trước khi ra trận, chiến sĩ cũng múa và ca hát. Các lễ tôn giáo lớn có cả ca hát, nhảy múa và diễn tuồng. Ngày nay, chúng ta cho vũ chỉ là để tiêu khiển, thì người sơ khai chắc cho là quan trọng lắm. Họ nhảy múa không phải chỉ để mua vui, mà còn để xin thiên nhiên và thần linh những ân huệ nào đó. Vì vậy, cứ cách một thời gian điều điều, họ lại dùng sức thôi miên của môn vũ mà khiến ruộng đất phải phì nhiêu, mùa màng phải tươi tốt. Spencer cho rằng khiêu vũ phát sinh từ những nghi thức tiếp đón một viên tù trưởng khải hoàn. Freel lại cho rằng nó phát sinh từ sự biểu lộ nhục dục, và nó là kỹ thuật dùng những tác động tập thể để kích thích sự dâm dật. Còn một thuyết nữa bảo nguồn gốc của nó là các lễ nghi tôn giáo. Nếu chúng ta ráng kết hợp cả ba thuyết mà quan niệm một, thì chúng ta tạm giảng được nguồn gốc của khiêu vũ. Trong trình độ hiểu biết của chúng ta ngày nay, không có cách giảng nào khác. Âm nhạc và diễn tuồng cơ hồ do khiêu vũ mà ra. Người sơ khai tự nhiên có ý muốn dùng thanh âm để nhấn mạnh vào tiết điệu, cũng như họ muốn la hét, gây những tiếng ồn nhịp nhàng để kích thích lòng ái quốc và bản năng truyền chủng. Các nhạc cụ thời đó thô sơ mà tài năng của nhạc công cũng tầm thường. Nhưng có rất nhiều thứ nhạc cụ, người sơ khai dùng hết cả tài năng để chế tạo, nào là tù và, kèn, chiên, trống, sanh, phách, ống tiêu, ống sáo bằng sừng, da, vỏ ốc, ngà, đồng tre, gỗ, rồi còn chạm trổ, vẽ, tô màu cho đẹp nữa. Còn dây cung căng thẳng đã gợi ý cho họ chế tạo hàng trăm nhạc cụ, từ cây đàn thất quyền thời thượng cổ tới cây violon của xưởng Stradivarius và chiếc piano hiện thời. Trong các bộ lạc xuất hiện các vũ công và ca công chuyên nghiệp, và người ta đặt ra các âm giai gồm hầu hết các đoạn âm, rồi kết hợp âm nhạc, ca và vũ. Người dã man đã tạo ra hí khúc và ca kịch. Vì hồi đầu, nhảy múa thường chỉ là một cách biểu diễn bằng bộ điệu, chỉ bắt chước các cử động của người và vật. Vài bộ lạc ở Tây Bắc châu Úc thời xưa diễn một bi kịch, chết rồi tái sinh, chỉ khác các kịch huyền bí thời Trung Cổ và kịch khổ nạn của Chúa Kitô thời nay, ở điểm ngây thơ hơn thôi. Các vũ công ngã mình chậm chậm té xuống đất, giấu đầu trong mớ cành lá họ mang theo để giả đò chết. Rồi một vị thủ lãnh ra dấu, thế là thình lình họ dùng dậy, vui mừng hát một điệu mang rợ, vừa hát vừa nhảy múa để biểu thị sự phục sinh của linh hồn. Cũng theo cách ấy, nhiều tuồng căng dùng toàn điệu bộ để nhắc khán giả những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử bộ lạc, hoặc những đoạn dễ dàng nhất trong đời mỗi người. Tới khi trong những buổi diễn ấy, người ta không dùng tiết điệu nữa, thì vũ khúc biến thành kịch. Thế là một trong những hình thức cao nhất của nghệ thuật đã xuất hiện. Đó là những người không văn minh đã tạo những hình thức và cơ sở cho văn minh như vậy. Nếu chúng ta thử ôn lại tập sử vắn tắt của văn hóa thời sơ khai này, thì chúng ta phải nhận rằng, trừ chữ viết và quốc gia ra, văn hóa ấy đã có đủ tất cả các yếu tố của văn minh. Người sơ khai đã tạo ra được các cách thức của đời sống kinh tế, săn mồi và câu cá, chăn nuôi và trồng trọt, chuyên chở và xây cất, công nghệ, thương mại và tài chánh. Họ đã tổ chức được đời sống chính trị, ít nhất là dưới những hình thức đơn sơ nhất, thị tộc, gia đình, cộng đồng làng xóm, bộ lạc. Họ đã biết dung hòa và hòa giải tự do và trật tự, hai kẻ thù lẫn nhau đó, hai trung tâm đối chọi nhau mà tất cả nền văn minh quay chung đó. Họ đã biết luật pháp và sự công bằng. Họ đã dựng được cơ sở cho luân lý, giáo dục con cái, chế định đời sống tính dục, tạo nên ý niệm về danh dự và lễ độ, nhã nhặn, trung thành. Họ đã đặt nền móng cho tôn giáo, gây lòng hy vọng và sợ sệt trong dân chúng để khuyến khích đức hạnh và tăng cường sự đoàn kết của đoàn thể. Tiếng nói đã tiến hóa thành những ngôn ngữ phức tạp, y khoa và môn mổ xẻ đã xuất hiện. Khoa học, văn học và nghệ thuật đã chập chững bước. Xét toàn thể thì đó là một sáng tạo kỳ dị Chúng ta đã thấy sự hỗn mang biến lần lần thành hình thể và lần lần mở ra những con đường đưa một con vật tiến lên thành một triết nhân. Không có những con người mọi rợ ấy, không có mấy trăm ngàn năm dò dẫm, thí nghiệm hoài hoài của họ, thì không thể có văn minh được. Chúng ta mang ơn họ gần hết về mọi phương diện. Chúng ta như một đứa bé may mắn và có lẽ hư hỏng được hưởng nền văn hóa, sự an toàn và hạnh phúc mà tổ tiên đã tốn bao công khó nhọc lưu truyền lại cho nó. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của quyển sách Nguồn gốc văn minh, tác giả Will Durant do Nguyễn Hiến Lê dịch, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản nha.